Hạt giống tiến hóa, chương 15, sống sót và khách hàng cấp 2. Góc truyện audio.com. Toàn bộ đám xác sống biến dị truy kích đã bị tiêu diệt. Toàn đội trinh sát chỉ còn lại 12 người. Cường ra hiệu cho một đội 5 người xuống dưới lầu kiểm tra. Những người còn lại quay xung quanh Đức. Đức lúc này cực kỳ thê thảm. Cánh tay phải đứt lìa. Vai trái có một cái lỗ xuyên hẳn ra sau xương bả vai. Máu không ngừng đổ ướt cả sàn nhà. Chiến xé một mảnh vải cố gắng băng lại cánh tay bị đứt và vai trái của hắn. Cả đội nhìn Đức tràn đầy đồng tình, thương cảm và kính nể. Nếu không có người thanh niên này, cả đám đã không thể nào sống sót nổi. Cả người đau nhức, vết thương đau âm ỉ đến tận xương. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Đức gượng người đứng lên. Chiến vội vã đỡ hắn qua cạnh tường ngồi dậy. Đội trưởng, phía trước an toàn, dưới đó không còn ai sống sót. 5 người quay trở lại đã quay trở lại báo cáo. Cường gật nhẹ đầu, ánh mắt bi thương, mọi người lập tức trở về đi. Để tôi ở lại đây. Đức nhìn cả đội, giọng nói run rẩy do đau đớn, nhưng ánh mắt đầy kiên định. Không, chúng tôi sẽ đưa cậu về căn cứ, ở đó có đầy đủ dụng cụ y tế. Cậu sẽ ổn thôi. Chiến trầm giọng nói. Tôi bị cào trúng rồi. Đức chĩa vết thương vai trái và dấu răng bên trên cánh tay cụt. Cười khổ, mọi người đều trầm mặc, ánh mắt Chiến đỏ hoe nhìn Đức. Trong ngày hôm nay người thanh niên mới quen này đã cứu cậu ta không biết bao nhiêu lần. Quá nhiều anh em chiến hữu đã ngã xuống. Đây mới là loạn thế sao? Để lại cho tôi một khẩu súng. Đức ho ra một ngụm máu. Trầm giọng nói. Cường im lặng, đoạn tháo băng đạn rỗng khẩu súng lục trên tay, thay vào một băng đạn mới, lên đạn rồi đặt vào tay Đức. Cậu ta nói đúng đó. Chiến, đi thôi. Cường đặt tay lên vai Chiến khẽ nói. Chiến chậm chậm ngồi dậy, nắm nhẹ vai Đức, bảo trọng, người anh em. Cường giơ cánh tay lên chào Đức kiểu quân nhân, chậm rãi nói, cậu là một chiến sĩ kiên cường, là một anh hùng. Cả đội phía sau đồng loạt kính cẩn đứng dậy chào theo. Trong giờ phút này, mọi người không còn có khoảng cách, ai cũng là chiến hữu, là anh em cùng sinh tử. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hai chiếc xe quân dụng bắt đầu nổ máy. Cả đội đã lên xe. Một tiếng súng đanh gọn vang lên. Mọi người đau lòng quay đầu lại phía sau. Cường cất tiếng, đi thôi. Hai chiếc xe xuất phát trở về. Trong lúc đó, Đức đã ngồi dậy, tài khoản giao dịch của Đức hiện tại có 208 điểm giao dịch. Đức lập tức mua một ống thuốc chữa thương cao hiệu trị giá 12 điểm. Từ chiếc vòng tay, lấy ra một ống tiêm, hít sâu một hơi, Đức tiêm thẳng vào người. Máu lập tức ngừng chảy, vết thương trên người cũng giảm bớt đau đớn. Thực tế là, sau khi cường hóa PS, đi ngắn, Đức đã không cần lo lắng gì về khả năng bị lây nhiễm nữa. Nhìn về hai chiếc xe quân dụng dần khuất xa, hắn thì thào, xin lỗi đã lừa gạt các người, nhưng mà bí mật này, không ai có thể biết được, đạo lý kẻ hoài ngọc có tội, Đức hiểu rõ trong lòng, bí mật này quá lớn, một khi để người khác biết hắn có một thứ có thể lập tức chữa thương, cường hóa sức mạnh, khiến con người có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thì lúc đó, hắn không chỉ phải đối đầu với đám xác sống quỷ dị ngoài kia, mà có thể là lâm vào cảnh người người đuổi giết. Khẽ vung cánh tay, vẫn còn hơi đau nhức, Đức bước xuống phía dưới huy động chiếc vòng tay thu thập toàn bộ xác của đám xác sống biến dị. Hai con xác sống cấp D và 9 con xác sống cấp E, điểm giao dịch nhanh chóng nhảy lên. 646 điểm, tổng cộng điểm giao dịch, 842 điểm. Đã đủ điều kiện thăng cấp lên khách hàng cấp 2. Xác nhận thăng cấp, xác nhận. Đức trả lời. Mở khóa quyền lợi khách hàng cấp 2, âm thanh dễ nghe vang lên. Chiếc vòng tay lập tức hiển thị. Cấp độ khách hàng, cấp 2, điểm giao dịch, 842 điểm. 9 quyền hạn giao dịch cấp E và 2 quyền hạn giao dịch cấp D, điều kiện thăng cấp. Đạt cấp độ C và tổng khối lượng giao dịch lên tới 2.500 điểm. Khối lượng giao dịch hiện tại, 34.2500 điểm. Quyền hạn, khách hàng có quyền hạn giao dịch cấp E, mắt định giá nâng cấp thành mắt phân tích. Có thể phân tích được đặc điểm của sinh vật biến dị. chức năng tìm kiếm vật giao dịch giữ nguyên, quyền lợi khách hàng cấp 2, mở tài khoản giao dịch phụ, số lượng 5, hiện tại 0, 5, tài khoản giao dịch phụ có thể nhận được phân quyền mua bán vật phẩm, phân quyền tra cứu danh mục hàng hóa, và nhận được cường hóa từ quầy giao dịch, chấm, danh mục vật phẩm giao dịch, mở rộng danh mục vật phẩm giao dịch lên tới cấp D, cho phép quy đổi điểm giao dịch sang điểm sinh hoạt. Tỷ giá, 1 điểm giao dịch, 10 điểm sinh hoạt, mở khóa giao dịch vật phẩm sinh hoạt, đã thăm dò xong, cho phép tra cứu vật phẩm cửa hàng MTC thu mua. Vui lòng xem trong bảng giá, hệ thống chăm sóc khách hàng, đã bật, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm vật phẩm và trả lời câu hỏi trong quyền hạn cho phép của khách hàng. Quà tặng cho khách hàng cấp 2, một phiếu giảm giá 50, cho bất kỳ vật phẩm giao dịch từ cấp D trở xuống. Khách hàng được chọn một trong 3 vật phẩm sau, một sủng vật cấp độ E trở xuống. Nếu chọn sủng vật cấp D, bị mất một quyền hạn cấp D và bù 100 điểm giao dịch. Chủng tộc sủng vật bao gồm, linh thú, nhân loại, tộc Eo, vong linh sinh vật, tộc óc, lính máy mời khách hàng tra cứu thêm trong danh mục, phòng thí nghiệm cấp E, chức năng thử nghiệm và chế tạo vật phẩm. Được hỗ trợ bởi một phần mềm quản lý thông minh Fauna 1. Phòng thí nghiệm được tích hợp trong nhẫn, không gian 30m², có đầy đủ các dụng cụ chế tạo máy móc và công cụ thực nghiệm hiện đại. Được giảm giá 30, khi mua các nguyên liệu và bản vẽ chế tạo của MTC. Có thể nâng cấp, khách hàng phải bỏ thêm 250 điểm. Kỹ năng chữa thương, thánh quang phổ chiếu, sử dụng năng lượng từ bus kết hợp với chan và hưu phục hồi thương thế cho sinh vật thể. Thời gian hồi phục phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của vết thương và mức độ năng lượng của người sử dụng. À, ở đây thì mình xin phép giải thích một chút về quyền hạn giao dịch. Quyền hạn giao dịch là ràng buộc của hệ thống đối với người giao dịch. Trader, các trader không được giao dịch hàng hóa có cấp độ cao hơn cấp độ của bản thân. Chẳng hạn như Đức hiện tại là cấp E thì chỉ được phép giao dịch hàng hóa từ cấp E trở xuống. Căn bản là không cho khoảng trống để hack cấp, muốn tăng cấp nhanh, có thể, ra vật lộn giết được xác sống cấp cao là được, muốn thu hoạch quyền hạn cấp nào thì bán vật phẩm cấp đó. Chẳng hạn bán xác sống cấp D sẽ có quyền hạn cấp D, mỗi quyền hạn thu được chỉ giới hạn sử dụng cho một vật phẩm. Cũng có thể quy đổi, cấp D bằng 3 lần cấp E cứ thế đổi sang. Nhưng chỉ cho quy đổi từ cao xuống thấp, 3 cái cấp E vẫn không đổi được một cái cấp D, ngoài ra. Quyền hạn giao dịch còn cho phép trader cường hóa cho người sở hữu các tài khoản phụ. Cho nên nói Đức mặc dù có quyền hạn cấp E, nhưng nếu muốn cường hóa cấp E cho hai đứa em thì phải thu thập quyền hạn từ bán vật phẩm. Vũ khí mua thì không bị hạn chế khoản này, chỉ hạn chế với cường hóa cố định. Cách chương.